Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Vương đạo cùng quỷ đạo. Phút thứ 10. Châu Phi Lưu Đức Hoa, La Ba dùng chính mình vành cao cứng rắn cái mông to phá tan đầu chọc hình Nam Cannavaro. Sau khi ở khoảng cách khung thành hơn 40 mét địa phương vung lên vừa đen lại trắng chân dài to mạnh. Mẽ lên chân sút xa. Lần này oanh môn tuy rằng lôi đình vạn quân. Thế nhưng Real trưởng môn nhân thẻ đại Mỹ Nam cũng không phải ăn cơm khô lớn lên. Thành y cơ một cái tiêu chuẩn trách nhào đem bóng đặt ở dưới thân. Lúc này Chelsea giữa sân tam đại kim cương ở vừa nãy tấn công bên trong đã toàn tuyến để lên. Thành y cơ lập tức đứng dậy tay ném bóng phát động tấn công. Phản kích. Real Madrid lúc này đi vẫn cứ là đường biên tấn công động tác võ thuật. Có điều so với trước muốn ngắn gọn thanh thoát rất nhiều. Robinho ở bên trái đường tiếp bóng sau khi cũng không có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Mà là trực tiếp 45 độ góc căng ngang. Mục tiêu là đứng ở Chelsea vòng ngoài cấm địa giơ cánh tay nháy mắt địa muốn bóng ngoại tinh tên. Mập Ronaldo. Cơ hội. Ronaldo siêu cường cá nhân đột phá năng lực rốt cục được bày ra cơ hội. Tên mập hư lắc một súng. Nhẹ xoay người liền ngừng mang quá. Lao qua Chelsea hậu vệ cánh phải Bularus sau khi đối mặt bức cướp tới Makelele cùng Cavalho dưới chân liên tục dẫm xe đạp lay động. Phi chán cái mông dường như vại cá bên trong đại pháo mắt kim đuôi cá. Nhiễu nước Pháp tiểu lão đầu trong nháy mắt liên tục biến hóa mấy lần trọng tâm sau khi rốt cục theo không kịp tên mập tiết tấu. Lảo đảo địa ngã vào một bên. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo. Quá Bularus. Nguy hiểm. Đẹp đẽ xe đạp động tác. Makelele cũng bị lắc ngã xuống đất. Liền quá hai người. Lúc này Ronaldo trước mắt chỉ còn dư lại một cái cầu thủ hậu vệ Cavalho. Tên mập dùng nín nhịn màu đỏ dày chơi bóng đem bóng nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một nhóm. Ở Cavalho đại thúc trọng tâm rời về phía bên phải trong nháy mắt đột nhiên tia chớp một chụp. Bóng đá thật giống xuyên ở tên mập dây dày trên như thế. Lại bị mạnh mẽ kéo trở lại. Đuôi bò, gào gừ, thượng đế, khó mà tin nổi biểu diễn. Ronaldo liền quá ba người. Khủng bố người ngoài hành tinh lại trở về. Thế nhân đều đạo flip flap là Ronnie một mình sáng tác. Không biết đại do ở tại đỉnh cao thời kỳ sớm đã đem động tác này dùng nát. Chỉ tiếc đại do đá bóng phong cách tao thì lại tao rồi. Thế nhưng cùng được xưng phong tao chi vương sân vận động ma thuật sư Ronaldinho vẫn cứ cách biệt. Vạn dặm, cái này ở Ronaldinho dưới chân có thể tên khắp thiên hạ siêu độ khó qua người kỹ thuật. Do Ronaldo xuất ra tuy rằng phong tao không đủ thế nhưng tính thực dụng nhưng càng mạnh hơn. Liền ngay cả có Bồ Đào Nha, bất động kim cương, Mỹ dự Ricardo Cavalho đại thúc cũng bị này một. Thần kỳ động tác qua lại đến chố mắt ngoác mồm. Chờ mắt nhìn Ronaldo cười trộm trùng bay vào bản mới vùng cấm. Ronaldo tiến vào vùng cấm. Terry soạt bóng. Khó mà tin nổi lừa bóng năng lực. Terry bị ung dung chụp mở. Sút gôn, trách lập công, chiêm tuấn đại thúc đột nhiên cả kinh tiếng nói đột nhiên tăng cao một cái 8 độ. Tàn nát cõi lòng làn điệu để canh giữ ở trước máy truyền hình xem bóng, thùng cơm môn, miệng khô. Lưỡi khô tim đập nhanh hơn. Trên màn ảnh truyền hình, liền quá ba người sau đột nhập vùng cấm ngoại tinh tên mập làm ra lên chân gõ cửa động tác. Cứu giá sốt ruột The Blue đội trưởng Terry cực kỳ bi kịch lên câu. Đội trưởng đại nhân vội vàng ép sát mặt đất soạt bóng không có không chỉ không có đưa đến chút nào. Trở ngại do béo sút gôn tác dụng. Trái lại bị đối phương một cái 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ má trong chụp bóng ung dung bàn quá. Ronaldo uốn éo cái mông liền quá 4 người sau khi. Chelsea vùng cấm đã ngàn dặm chim bay tuyệt. Vạn kính người tung diệt. Liền còn lại hắn cùng cộng hòa xét gôn thần trách mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Có điều truy binh ở phía sau. Makelele cấp tốc chạy trốn bên trong thở ra nhiệt khí đều sắp phun đến có thể tên mập phía sau lưng. Thời gian cùng tiết tấu đều không cho phép tên mập lấy ra hắn bảng hiệu thức đồng hồ con lắc suất. Giá đem tuyệt kỹ. Liền Ronaldo ở lên chân trước linh điểm lẻ một giây thời gian trong nhìn lướt qua trách chạm vị. Đệm xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Này một cước sút gôn quả thực phong tao cực kỳ. Nếu là đổi lại Casillas như vậy dựa vào phản ứng cùng nhảy đánh kiếm cơm ăn thủ môn. Giờ khắc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thế nhưng trách biệt hiệu là cái gì? Cộng hòa Séc vượn tay dài. Thân cao 1m94 người Cộng hòa Séc tiên thiên điều kiện không gì sánh kịp. Thư eo triển cánh tay sau khi phòng thủ diện tích gia tăng rồi đầy đủ hơn 2 lần. Đối phó như vậy trường nhân loại hình thủ môn. Bình thường lựa chọn bóng lăn mới là vương đạo. Vì lẽ đó Ronaldo lần này phong tao cực kỳ sút gôn. Bị trách trên không trung bày ra một cái càng thêm phong tao pâu dùng đầu ngón tay bê ra khung. Thành xà ngang. Real Madrid thu được toàn cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Beckham phát sinh chân bóng bị về phòng thủ đến chính mình vùng cấm châu Phi Lưu Đức Hoa một cái. Ma thú hất đầu, rất xa đỉnh ra đường biên. Không có cho Chelsea tạo thành uy hiếp. Real Madrid trận đấu bắt đầu sau khi tối có uy hiếp một lần tấn công đến thời khắc này rốt cục tìm. Tới dấu chấm tròn. Xem ra không chỉ đầu đạn hạt nhân vận khí không được. Người ngoài hành tinh vận khí cũng chưa chắc thật đi nơi nào. Hai cái cùng thời đại quát tháo sân bóng phong vân siêu sao cấp tiền đạo ở thi đấu trước 15 phút. Từng người lãng phí một cơ hội. Real Madrid lần này thế tiến công gây nên The Blue tướng sĩ hung tính. Chelsea trong trận ma thú. Châu nước, chiến xa, thần đèn, đầu đạn hạt nhân chờ các đường đại tiên thả ra thần thông. Dần dần lại sẽ trên sân cục diện ban trở lại. Mourinho kiên quyết không rời địa tiếp tục hắn trung lộ đẩy mạnh. Mà người điên ly cũng không chút do dự mà đem hai cánh cùng bay tiến hành tới cùng. Kỳ thực ở bóng đá thi đấu bên trong, giữa sân tấn công dường như danh môn đại phái, đi chính là thuần khiết dương cương vương đạo con đường, mà đường biên đột phá, nhưng là tà môn ma đạo, đi chính là đi nhầm đường quỷ con đường tuyến, vương đạo con đường để ngươi ở đại thế cùng tình cảnh trên chiếm cứ ưu thế. Quỷ đạo nhưng có thể ở kẻ địch tối xuất kỳ bất ý địa phương dành cho một đòn chí mạng. Hai người cũng không có tuyệt đối ưu khuyết. Liền xem trưởng nắm tại người nào trong tay. Vào lúc nào nơi nào bị đem ra dùng. Phút thứ 16. Mục cuồng nhân, vương đạo, lần thứ 2 phát uy. Vẫn cứ là thông qua một đám, mãnh thú, cường đẩy Real Madrid giữa sân song xoái Guti cùng Beckham. Ở trong quá trình này châu Phi Lưu Đức Hoa trước sân hộ bị cưỡng chế tác dụng bị thể hiện vô cùng. Nhuần nhuyễn, Cannavaro thân cao không đủ. Coluca sức mạnh cùng kinh nghiệm đều hơi chút khiếm khuyết. Hai đại trung vệ bị ma thú trà đạp chết đi sống lại. Roberto Carlos cùng Ramos không thể không thỉnh thoảng bù vị lại đây phòng thủ. Hai cánh lộ ra to lớn không chặn rốt cục bị Lampard nắm lấy cơ hội. Trách mở ra khung thành bóng vẫn cứ trực tiếp tìm trước sân hộ bị cưỡng chế Drogba. Coluca tuy rằng phát triển bất động sản thương cường phá phong cách phấn khởi phản kích. Sao nét là bà như vậy hộ bị cưỡng chế thực sự là khó có thể lay động. Châu Phi Lưu Đức Hoa liên tục vượt đều không có nhảy liền đem bóng đá đánh đầu về điểm cho sau. Xuyên vào nước Đức chiến xa Balak. Cannavaro vừa muốn tiến lên bức cướp. Ai biết Balak rất không tử tế địa nộ quát một tiếng. Luân mở chân liền muốn sút gôn. Ai sẽ không biết Balak là Germany có tiếng pháo thủ. Này nếu như trực tiếp dốc hết sức oanh đến trên thân thể người. Không chết cũng đến cơn sốc đứt hơi a. Khoảng cách không tới 3 mét. Italy đầu chọc hình nam tiềm thức để hắn lựa chọn xoay người biến thành đứng yên khiên thịt. Sao liêu Balak cái này nghiêm cẩn người Đức ở Chelsea cũng học cái xấu. Bày ra oanh môn pâu chỉ là giả động tác. Lừa gạt thẻ đại đầu chọc quay người sang. Lập tức cải bắn vì là đẩy. Đem bóng đá nhẹ nhàng từ lưng mặc trên người Cannavaro bên người truyền đi qua. Đưa đến Lampard dưới chân. Lampard cũng là một cái đòi mạng tàn nhẫn chủ. Bọc lót tới được Ramos không dám thất lễ. Phồng lên phát đạt tiểu cơ ngực ngay lập tức giam giữ lan người sát sút gôn góc độ. Ai biết Lampard căn bản liền không nghĩ chính mình sút gôn. Vừa nhìn tại đây một chuỗi ngắn gọn phối hợp sau khi đã đem Real Madrid hàng phòng thủ rảo thành một đoàn hô chúc, lần thứ hai chuyền bóng. Lam người sắt này một cước chuyền bóng xuyên qua rồi tóc dài cây búa Ramos cửa nhỏ. Thẳng đến Real Madrid hậu vệ cánh phải không chặn mà đi. Ở nơi đó, đã nhấc lên bệ bắn Ukraine đầu đạn hạt nhân hăng hái. Chỉ chờ bóng đá đến bàn chân dưới liền đáp cung bắn tên. Trên khán đài cổ động viên Chelsea ở chính mình chống đỡ cầu thủ đánh ra liên tiếp giữa sân phối. Hợp sau khi cũng không khỏi nín thở. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như người Ukraine có thể đem cái này bóng ghi bàn. Cái nào sao tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ tiến vào Chelsea quỹ đạo. Ở sân khách bị Chelsea dẫn trước. Đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều không khác nào nhận được thất bại nữ thần thiệp mời. Ngoặc kép chấm chấm. Chelsea cơ hội. Lampard căng ngang xuyên thủng Real Madrid toàn bộ hàng phòng thủ. Shevchenko sút gôn. Này bóng vào. Ukraine tiền đạo đã lừa gạt tấn công Casillas. Đẩy sút góc xa đắc thủ. Đẹp đẽ đoàn đội phối hợp. Toàn cuộc tranh tài đệ 16 phân 57 giây. The Blue Chelsea ở giữa sân đánh ra trôi chảy phối hợp. Lampard chuyền bóng một đòn chí mạng. Shevchenko rốt cục đánh vỡ chính mình các hạng thi đấu dài đến 10 giờ cơn khát bàn thắng. Trên sân điểm số 1-0. Sân nhà tác chiến Chelsea do số 7 đội viên Shevchenko trước tiên rút thứ nhất. Ạch, xảy ra chuyện gì? Chelsea đội viên vây nhốt trọng tài chính. Xem trọng tài. Gào, ghi bàn vô hiệu. Đến từ Italy trọng tài chính Pháp Farina ở cùng trọng tài biên ngắn ngủi giao lưu sau khi. Chỉ về khung thành khu. Xảy ra chuyện gì? Shevchenko ghi bàn vô hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Việt vị. Pháp Farina cho rằng Shevchenko ở sút gôn trước ở vào việt vị vị trí. Xem động tác chậm. Vẻn vẹn vượt qua nửa cái thân vị. Cái này bóng trọng tài biên phán đoán hoàn toàn chính xác. Shevchenko ở sút gôn trước ở vào việt vị vị trí. Từ cái này bóng liền có thể nhìn ra Roberto Carlos chu đáo chỗ. Ở Lampard chuyền bóng trong nháy mắt hắn về phía trước di một bước. Shevchenko rơi vào rồi Real Madrid việt vị cạm bẫy. Trá hồ, cổ động viên Chelsea hướng về trọng tài chính đưa lên to lớn xuýt thanh. Shevchenko chặn ở Pháp Farina trước mặt lần nữa giải thích chính mình cũng không việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Thế nhưng áo đen quan tòa căn bản không cho cầu thủ Chelsea biện bạch cơ hội. Trực tiếp ra hiệu Casillas có thể phát bóng môn bóng. Mourinho không để ý trọng tài thứ tư ngăn cản vọt tới bên sân vung vẩy to bằng nắm tay mắng. Cuồng nhân chẳng muốn đến xem pha quay chậm. Coi như là việt vị ghi bàn. Cũng phải cho trọng tài chính gây một điểm áp lực. Từ thiên đường đến thế gian khoảng cách. Chelsea tiêu tốn không tới 30 giây liền đi xong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.